Chương 104, lại ngược à, thượng. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 44523734, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng cả rủ hạ hết y ở từ vàng nóng ánh thành phố trên đường trở về đụng phải bùn bạ xoa bất khả tư nghị hoa viên thu phục một con vương giả tư chất ỷ vị dọa. Ở nơi nào cùng ỷ vị dọa dừng lại sau một ngày, liền mang theo ỷ vị dọa thừa lúc hì dậy gần về tới chân tân trấn. Từ sau khi trở về, Cạ Dù Hạ đã đem mình và tất cả bộ kẻ mẩn tụ chung một chỗ bắt đầu rồi lòng một vòng huấn luyện kế hoạch. Thời gian rất nhanh đang ở trong khi huấn luyện không ngừng trôi qua. Cạ Dù Hạ, Geji hoặc cùng As đã về tới chân tân trấn. Cái này một ngày cổ rủ kỳ mang theo một tin tức qua đây. Cạ Dù Hạ nghe xong tính toán thời gian, ừ ta biết rồi. Tính toán thời gian ly Thạch Anh đại hội chỉ còn lại có 2 tuần lễ. Cũng là nên buông lỏng một chút. Nói giống như cổ rủ kỳ hai người đi nghiên cứu sở. Đáng ra nói một cái là cổ rủ kỳ chèn xì ở trong một tháng này đã tiến hóa thành bờ lại xì, thành cả rủ hạ bổ kẹ mẩn chuyên nghiệp nhân viên cứu cấp. Càng là thường thường đem chính mình trong túi đạn cho lạ vị tạ ăn, phải biết rằng chèn xì trước kia trong túi đạn là vô cùng có dinh dưỡng, huống chi là tiến hóa sau bờ lại xì. Cả rủ hạ còn phát hiện tại ăn bờ lại xì đạn phía sau lạ vị tạ cùng mình si mút độ lên cao vô cùng nhanh. Hiển nhiên có đặc thù công hiệu. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, ngươi xem ghe gì hoặc người này lại xú thí. Cả dù hạ còn không có tiến đến liền nghe được cả giọng oang oang của. Hư as, ngươi quá yếu, đây là sự thực, ta mới có không cùng ngươi so với đâu ghe gì hoặc khinh thường nói với as. Ô các ngươi đều trở về as, ghe gì hoặc. Cả dù hạ đi đến, chứng kiến as cùng ghe gì hoặc mỉm cười nói với bọn họ. Cả dù hạ ca ngươi tới rồi. As cùng Geji hoặc đồng thời nói rằng, sau đó lại đồng thời hướng về phía đối phương nói, không nên học ta nói chuyện hừ cả rủ hạ nhìn hai người bọn họ còn đúng như vậy, cũng chỉ là cười cười, dù sao cả rủ hạ đã sớm quen thuộc hai người bọn họ, đối với bọn họ 550 quan hệ đã sớm nhất thanh nhị sở. Còn có đã lâu không gặp, Mỹ Tỷ, Bờ Dọc, cả rủ hạ lúc này cũng cùng Mỹ Tỷ cùng Bờ Dọc lên tiếng chào. Cả dù hạ ca bờ dốc cùng mì tì đều cùng cả dù hạ lên tiếng chào. Đúng rồi các ngươi vừa rồi tại ồn ào cái gì cả dù hạ có điểm nguy hiểm nhìn ghe gì hoặc cùng as. Không có, không có, thật không có. As cùng ghe gì hoặc chứng kiến cả dù hạ như vậy không khỏi hồi tưởng lại trước kia thống khổ hồi ức, vội vàng nói. Thực sự cả dù hạ không phải tin tưởng tiếp tục hỏi. Hai người giống như là gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Đúng như vậy là tốt rồi. Cả dù hạ mỉm cười nói với bọn họ. À lúc này cũng là lấy dũng khí, nói với cả dù hạ ca, ta hy vọng có thể cùng ngươi tới một lần tất cả nhân viên đối chiến. Ừ cả dù hạ có điểm hết ý nhìn à. Tuy là à là ưa thích chiến đấu thế nhưng hắn nên biết chính mình không sẽ là cả dù hạ đối thủ, nhưng là lại còn đưa ra đối chiến thỉnh cầu. Ngu ngốc à, ngươi làm sao sẽ nghĩ muốn cùng cả dù hạ ca đánh, ngươi khẳng định không phải đối thủ. Geji hoặc lúc này đương nhiên là muốn ngăn cản As. Dù sao As làm sao cũng không thể là cả rủ hạ ca đối thủ. Ngay cả bờ dốc cùng Mi Ti cũng là khuyên As. Ta biết thực lực của chính mình không được, căn bản không phải cả rủ hạ ca đối thủ, chỉ sợ ta thực lực ngay cả Geji hoặc đều đánh không lại. Thế nhưng ta nghĩ muốn biết mình còn kém rất xa. Ta không muốn chạy trốn tránh. As khó được nói ra mấy câu nói. As Geji hoặc mấy người đều bị As lời nói bị khiếp sợ, đều rối rít hoài nghi bây giờ cái này là không phải nguyên bản As. Geji hoặc càng là ở As trên mặt lôi vài cái. Dĩ nhiên là thực sự. As đẩy ra Geji hoặc tay nói, ta đương nhiên là thật á dám thối tốt. Geji hoặc đang muốn đánh trả As thời điểm, cả dù hạ kéo lại Geji hoặc, nhìn As nghiêm túc nói, đi theo ta As hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần, nhưng là lại bị mì tỉ kéo đi nha. Đi ở phía trước ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói với cả rủ hạ, ngươi làm sao sẽ bằng lòng As yêu cầu đâu cả rủ hạ vừa đi vừa nói chuyện, As thiên phú cũng không so với Geji hoặc kém, hơn nữa liền vận khí phương đi hệ nờ mà nói, càng là mạnh hơn Geji hoặc rất nhiều. Có thể nhắc nhở một chút liền nhắc nhở một chút đi cả rủ hạ kỳ thực không có nói thật, chỉ là thứ lời đó cũng không thích hợp cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói. Thì ra cả dù hạ sở dĩ sẽ tiếp thu As khiêu chiến, là bởi vì hệ thống lại nữa rồi nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, lại ngược As. bắt đầu lớn lên nguyên chủ giác, cần ngươi sự phát hiện này đảm nhiệm nhân vật chính tiến hành hành hạ, cho hắn biết mình và ký chủ trên lệch lớn. Hoàn thành trình độ lấy đả kích trình độ làm chủ. Thấp nhất thường cho, 2000 điểm tích phân. Tối cao có thể được 5000 tích phân cùng một lần may mắn rút thưởng. Như vậy thì để ta làm tài phán đi, bở dọc lập tức đề xuất từ mình làm tài phán. Người ở chỗ này cũng đều không có ý kiến. Hiện tại từ chân tân chấn ạt tuyển thủ đối với chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ tiến hành 6 đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến. Trận đấu đôi phương có thể tiến hành bộ kẹ mẩn thay đổi, làm nhất phương 6 con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu kết thúc. Bở dọc vẫn tính là vô cùng tránh quy tuyên bố quy tắc tranh tài. Ta trước phái ra bộ kẻ mẩn, sau đó từ ngươi trước công đi cả rủ hạ hướng về phía As nói rằng. As cũng không phải thật đứng ốc, không có trời thật đến hô không cần nhường, ngược lại hướng về phía cả rủ hạ nói, hảo, cả rủ hạ ca. Cả rủ hạ từ hông mang bên trong lấy ra một cái bộ kỳ bản, hướng không chung ném một cái, đi thôi giờ dạ gồn. Cả rủ hạ phái ra chính mình giờ dạ gồn. Bây giờ dạ gồn đi ngang qua một tháng qua này tu hành nhưng là tăng lên không ít, mà cả rủ hạ từ thu phục sau đó lại rất dùng một phần nhỏ nó, cho nên cả rủ hạ chuẩn bị thừa dịp lần này khiến nó biểu hiện tốt một chút xuống. Giờ dạ gồn là thân dài có thể 13 thước anh xà hình bộ kẻ mẩn. Nó có đen bóng con mắt, trán bên trên nho nhỏ sừng. Đầu hai bên chiều dài tiểu nhân lông vũ hình dáng dư cờ ngoại trừ lượng bạch sắc cái bụng. Giờ dạ gồn toàn thân che lấp xạ phải ánh sáng màu miếng vậy. Giờ dạ gồn độc nhất vô nhị đặc điểm là chúng nó dưới cổ phương cùng đôi cuối cùng làm sắc hạt châu nhỏ. Nó thoạt nhìn có chút giống nó tiến hóa trước hình giờ dạ tin y phóng đại bản, so với giờ dạ tin y dài mảnh. Đồng thời có thể bay. Phải, giờ dạ gồn á ả cái kia kinh hỉ. Con này giờ dạ gồn là hoang dại gì ni ạ khu con kia giờ dạ gồn á ả. Ngươi xem sừng của nó bên trên còn có vết chảy. Bờ dốc chỉ vào con kia dở dạ gồn sừng nói. Thực sự vậy. Mỹ tỷ cùng As lúc này cũng mới phát hiện, con này dở dạ gồn vẫn là quen biết đã lâu. Dở dạ gồn thấy là As bọn họ đã cùng bọn họ lên tiếng chào. Đã như vậy ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn liền quyết định là ngươi. Bùn bạ xoa. As rất là tự tin ném ra bộ kỳ bản, phái ra chính mình bùn bạ xoa. Là vâng đúng bùn bạ xoa A bồi dưỡng rất khá, xem ra bờ dọc rất có tâm A à người nên muốn hảo hảo cảm ơn bờ dọc mới được. Cả dù hạ nhìn một chút A bùn bạ xoa, phát hiện con này bùn bạ xoa bồi dưỡng không sai, hiển nhiên đều là bờ dọc công lao. Lên đi bùn bạ xoa sử dụng phi diệp khoái đao công kích giờ dạ gồn. A rất là tự tin nói với bùn bạ xoa. Mầm móng bùn bạ xoa nhanh chóng sử xuất phi diệp khoái đao công kích giờ dạ gồn. Giờ dạ gồn sử dụng long quyền phong. Cả dù hạ ung dung ứng đối lấy. Cái kia giờ dạ gồn trên người lam sắc bảo châu phát sinh lam quang. Giờ dạ gồn hé miệng bê à, một đạo long quyền phong đem bùn bạ xoa phi diệp khoái đao trực tiếp đánh tan, đồng thời dư huy không giảm công kích bùn bạ xoa. Bùn bạ xoa cùng à không nghĩ tới giờ dạ gồn công kích dĩ nhiên không khỏi phá giải chính mình công kích, còn tiện thể phản kích. Bùn bạ xoa né tránh không kịp bị long quyền phong trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Đụng phải bên cạnh trên vách tường. Giờ dạ gồn sử dụng cầu mưa. Cả dù hạ không có các lộ hủy trừ ạt cùng bùn bạ xoa khôi phục tiếp tục công kích nó ý giờ dạ gồn vận dụng bảo châu năng lực triệu tập mây mưa. Cái này tùy ý thao túng khí trời bản thân lỷ hệ nở là giờ dạ gồn kỹ năng. Thế nhưng cái này kỹ năng ở tiến hóa thành giờ dạ gồn này phía sau thì sẽ mất đi. Không có sao chứ bùn bạ xoa. Ạt lo lắng hỏi bùn bạ xoa. Mầm móng bùn bạ xoa lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Vợ y thi tô tờ, bùn bạ xoa sử dụng ký thân mầm móng. As nói với bùn bạ xoa. Bùn bạ xoa từ sau bối phát xạ một cái hạt giống. Cấp đống quang tuyến cạ dù hạ chậm rãi mở miệng nói. Cạ dù hạ căn bản là không có đem As để vào mắt. Dù sao đệ nhất bộ As thực lực nhưng là kém muốn chết. Giờ dạ gồn một đạo thật nhỏ cấp đống quang tuyến đem ký sinh mầm móng đóng băng lại. Sau đó cấp đống quang tuyến cũng không có đối với bùn bạ xoa công kích, mà là tại bùn bạ xoa chu vi đem nước mưa đóng băng đứng lên. Mưa kia thủy ở tiếp xúc được cấp đống quang tuyến, dồn dập hình thành băng bạc đối với bùn bạ xoa tiến hành đả kích. Giải quyết bùn bạ xoa, sử dụng cấp đống quang tuyến. Cả dù hạ đối với As vẫn là có ý định đánh nhanh thắng nhanh, dù sao As thực lực bây giờ quả thực không được. Bởi băng bạc quan hệ, Giờ dạ gồn lần nữa cấp đống quang tuyến trực tiếp đánh trúng bùn bạ xoa. Bùn bạ xoa trực tiếp sủi xuống trên mặt đất. Mất đi chiến đấu năng lực. Bùn bạ xoa mất đi chiến đấu năng lực, mời thay đổi tiếp theo con bộ kẻ mẩn. Bờ dốc rất là công chính nói rằng. Đi thôi tịt ghi họ tổ. À, con thứ hai bộ kẻ mẩn là tịt ghi họ tổ. Tịt ghi họ tổ sử dụng điện quang lóe lên. À, tịt ghi họ tổ cũng là tương đối mạnh, trực tiếp hóa thành bạch quang đụng phải giờ dạ gồn. Thực sự là tự chui đầu vào lưới. Cả dù hạ khinh thường nói. Thần đợt tuần. Cả dù hạ chầm rãi mở miệng. Cái kêu tịt ghi họ tổ bởi vì liền muốn tiếp cận mục tiêu, lập tức liền buông lỏng cảnh giác, bị giờ dạ gồn thần đợt tuần đãi cá chính chứ. Bi thương liền một cái quá mặt cũng không có liền trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Tịt ghi họ tổ As vội vàng đem tịt ghi họ tổ ôm. As khóc nói với tịt ghi họ tổ, có lỗi với tịt ghi họ tổ, đều là ta không được. Mới có hại ngươi bộ dáng bây giờ. À, bây giờ biết sai rồi. Về sau không muốn tại dạng này lô mãng. Cả dù hạ cũng là nhân cơ hội gõ một cái Ars. Ta biết rồi. Ars hiện tại cũng là phát hiện mình có đôi khi chính là quá kiêu ngạo tự mãn. Kết quả đưa tới hiện tại ngay cả nhân gia có mấy người hiệp đều chống đỡ không xuống. Liền quyết định là ngươi. Ars ném ra chính mình con thứ ba bộ kẻ mẩn. Một con có mũi heo hầu tử đứng ở Ars trước mặt. Tràn ngập chiến ý nhìn giờ dạ gồn. Là vâng đúng ban đầu con kia gì mì ạ vẻ a cả dù hạ thấy là gì mì ạ vẻ cũng biết là ban đầu ở P1 đại tái bên trong con kia, ở trong nguyên tắc bị dao động đi rồi, đang ở cũng không có trở lại Ars trong tay. Lần này bởi vì cả dù hạ can thiệp, Ars ngược lại là bảo vệ con này gì mì ạ vẻ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thực lực cũng rất tốt. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy 4452-37834. Tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.